Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, là ngươi nói. Theo Tô Trần mở miệng, thay thế Cơ Linh Nhi trịnh trọng nói xin lỗi, Trung Thiên Đường 11 người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong có chút mê hoặc, hoang mang, chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ ra, không phải nói Tô Trần cực mạnh, làm người cực kỳ bá đạo sao? Làm sao cái này khuất phục? Nói xin lỗi, dựa theo Trung Thiên Đường bọn người suy nghĩ, nếu như Tô Trần thật bao phủ Cơ Linh Nhi, mà lại có được tuyệt đại kinh dị thực lực, giờ phút này, thái độ hẳn là cực kỳ cường ngạnh, thậm chí trực tiếp động thủ, có thể sự thật lại, chẳng lẽ Tô Trần tốt thái độ, để Trung Thiên Đường bọn người nhịn không được đều dâng lên một cái ý nghĩ Tô Trần đồ có kỳ danh. Không dám, cuối cùng, nội viện người đều không có tận mắt thấy Tô Trần uy áp viện trưởng Mặc Trầm Uyên. Quyền nện phi thần phong một màn, chỉ là nghe nói, mặc dù cơ bản tin, nhưng ít nhiều có chút hoài nghi. Hiện tại, Tô Trần loại này tốt thái độ, càng làm cho bọn hắn loại này hoài nghi tại tăng lên. Tăng lớn, Tô Trần ca ca, tại sao muốn xin lỗi? Cơ Linh Nhi không vui, rõ ràng không cần cùng bọn hắn xin lỗi, còn nghĩ để cho ta bao phủ ngươi, bảo hộ ngươi sao? Vậy liền đều nghe ta, bằng không mà nói, hiện tại từ ta trong lầu các ra ngoài. Tô Trần thanh âm đột nhiên trở nên rất chân thành, ngưng trọng. Hắn là thiếu Cơ Linh Nhi một phần nhân tình to lớn, cũng hoàn toàn chính xác đáp ứng muốn bao phủ, bảo hộ Cơ Linh Nhi. Có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ phóng túng Cơ Linh Nhi hồ nháo. Khi dễ người, ngươi hung cái gì hung? Cơ Linh Nhi đầu tiên là sững sờ, đón lấy, cắn môi, thanh âm ít đi một chút, tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều hơn chính là ủy khuất. Cùng một thời gian, đã Tô công tử vì Cơ cô nương xin lỗi. Như vậy, ta tôn mịch cho mặt mũi này. Lầu các bên ngoài, kia 11 người bên trong một người trong đó, đột nhiên chắp tay, mở miệng nói, người này một thân vàng sam cẩm phục, dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, huyền khí tông sư cảnh trung kỳ. Binh khí trong tay có chút đặc thù, đúng là một đơn tiền, đa tạ Tôn công tử. Tô Trần hữu hảo gật đầu, đồng dạng đối Tôn Mịch chắp tay. Hừ, sớm biết không hạ thủ lưu tình, hẳn là đem ngươi tại Vân Khánh Phong nuôi kia mấy đầu ban đỏ cá chép toàn bộ phóng sinh. Cơ Linh Nhi lẩm bẩm một câu, rất không cao hứng. Cơ Linh Nhi nói thầm thanh âm không coi là nhỏ, tất cả mọi người nghe thấy được. Chỉ gặp Tôn Mịch thân thể run lên, sắc mặt liên tục biến động, kém chút cho tức chết. Hù chết, ban đỏ cá chép là đồ tốt, phi thường xinh đẹp, phi thường thông minh, mấu chốt là cực kỳ thưa thớt. Tôn Mịch duy nhất yêu thích chính là nuôi cá. Hắn hao phí ước chừng thời gian 5 năm mới tìm được 4 đầu ban đỏ cá chép. Mỗi một đầu đều là mệnh căn tử đồng dạng tồn tại. Cơ Linh Nhi đã phóng sinh một đầu, nhưng tốt xấu lưu lại 3 đầu. Hắn dù đau lòng, lại còn có thể tiếp nhận, cho nên bán cái mặt mũi cho Tô Trần. Chỗ nào nghĩ đến, Cơ Linh Nhi tiểu ma nữ này lại còn đánh lấy muốn đem hắn còn lại 3 đầu ban đỏ cá chép cũng đều phóng sinh chủ ý. Tôn Mịch là vừa giận vừa bất đắc dĩ. Cơ Linh Nhi, ta nói, câm miệng cho ta. Tôn Mịch kia bối rối, nổi nóng sắc mặt rõ ràng hiển hiện. Tô Trần áy náy lại chắp tay, sau đó quát lớn Cơ Linh Nhi. Tô Trần thanh âm càng ngưng trọng, nghiêm túc, ngậm miệng liền ngậm miệng. Ngươi liền biết hung ta, ngươi căn bản cũng không phải là đại ma vương, không xứng làm đại ma vương. Cơ Linh Nhi càng ngày càng sinh khí cùng ủy khuất, nước mắt càng là ào ào giữ lại, miệng nhỏ vểnh lên rất cao rất cao. Tôn Mịch lắc đầu, không nói gì nữa, nhưng hướng phía một bên thối lui. Đây ý là cùng với Trung Thiên Đường bọn người kéo dài khoảng cách, không tham dự vào đây. Theo Tôn Mịch lui ra, tiếp theo lại là 4-5 người liên tiếp đứng ra tiếp nhận Tô Trần thay thế Cơ Linh Nhi xin lỗi. Mấy người kia đầu tiên đều là bị Cơ Linh Nhi đùa giỡn khi dễ không quá hung ác, mặt khác bọn hắn thực lực cũng không tính quá mạnh, cơ bản thuộc về nội viện 100 tên trước sau, còn kém rất xa Trung Thiên Đường bọn người có lực lượng. Đến tận đây còn thừa lại Trung Thiên Đường, Ti Liễm, Lục Cửu Long, Trương Thần, Trịnh Kinh Ngạc 5 người không có biểu thị. Đổi câu nói, bọn hắn cũng không tiếp nhận Tô Trần thay thế Cơ Linh Nhi xin lỗi. Tô Trần, cả kiện sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Lời xin lỗi của ngươi, chúng ta không tiếp thụ. Ta khuyên ngươi còn là không muốn tham gia vào đây xen vào việc của người khác. Sau một khắc, Trung Thiên Đường mở miệng nói, thanh âm rất cứng, chính là Ti Liễm trọng trọng gật đầu, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cơ Linh Nhi. Tiểu ma nữ, ngươi cho rằng Thái Huyền Học Viện là nhà ngươi à? Theo ngươi làm sao hồ nháo? Trước kia, ngươi hồ nháo về hồ nháo, đó là bởi vì không có trêu chọc đến ta Ti Liễm. Hiện tại, ngươi trêu chọc phải, ta khuyên ngươi, Thiên Hủ Kiếm lập tức cho ta trả lại, sau đó cho ta Ti Liễm xin lỗi, quỳ xuống nói xin lỗi. Ti Liễm lời này vừa nói ra, nguyên bản còn không tính quá ngưng trọng bầu không khí, trong lúc đó ngưng trọng lên. Ti Liễm thả lời nói phi thường hung ác, chủ yếu là câu kia, quỳ xuống nói xin lỗi, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, bản cô nương cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi đang nằm mơ đâu? Cơ Linh Nhi giận dữ, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ti Liễm, hét tới, quỳ xuống nói xin lỗi. Ha ha, Ti công tử, ta làm ngươi đang nói giỡn. Cái đề tài này chúng ta đi qua. Tô Trần cũng mở miệng, hắn cười nói đùa, ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn sao? Tô Trần, người khác sợ ngươi, ta Ti Liễm cũng không sợ ngươi. Ti Liễm hét tới, đâm chi lấy mũi, thật sao? Tô Trần nụ cười thu liễm, có chút híp mắt, nhưng mà, trong lúc đó, không đợi Tô Trần phát tác, ai dám động đến ta Vũ Dục vị hôn thê? Một đạo hùng hậu, bá đạo thanh âm, lập tức truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai, vẻn vẹn thanh âm, liền một loại sơn hà đổ sụp, oanh minh chói tai hương vị. Mà theo đạo thanh âm này xuất hiện, một bóng người chậm rãi đi tới. Đây là một toàn thân áo xanh vải bố nam tử, ước chừng 25-26 tuổi, vóc dáng không cao, dáng người cũng không tính cường tráng, nhưng cả người cho người ta một loại như núi lớn khí thế. Mà lại, người này đi đường thời điểm, đúng là một tia tiếng bước chân đều không có, nhưng có thể thấy rõ ràng kia nền đá bản phía trên, hắn mỗi đi một bước liền sẽ lưu lại một cái dấu chân. Càng đáng sợ chính là những này dấu chân sâu cạn, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Thoáng qua, hắn đi tới Ti Liễm, Trung Thiên Đường bọn người sâu cạn. Hắn kia tĩnh mịch, trầm tĩnh, kiệt ngạo con ngươi quét về phía Ti Liễm, để Linh Nhi quỳ xuống. Là ngươi nói. Tiếng nói rơi, không có cho Ti Liễm cơ hội mở miệng, Vũ Dục trực tiếp xuất thủ. Hắn một màn này tay, hô hô hô, lại có một loại gió lớn cuồng làm, thiên địa vô thủy hương vị. Rõ ràng, Vũ Dục là thi triển một bộ đơn giản quyền pháp, thậm chí, một chiêu một thức cũng không nhanh, cũng không phức tạp, nhưng, nắm đấm lớn mở đại hợp ở giữa, chính là có một loại liền thành một khối, không có chút nào sơ hở, công kích vô địch khí tức. Càng đáng sợ chính là, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Ti Liễm, Trung Thiên Đường ở bên trong, không có người nào có thể tại như thế một nháy mắt nghĩ đến muốn làm sao nghênh chiến Vũ Dục nắm.